Quan Tiên, chương 355, chương 355, vốn kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liên Thành lại hiểu nhầm ý của Trần Thái Trung. Anh ta lại xem trưởng phòng của phòng số 2 đang ám chỉ bản thân thành tích của tôi không tệ. Chủ nhiệm Tần anh cũng đừng quên. Cái này không thành vấn đề à, ông ta cười hì hì gật đầu. Tóm lại cũng đã xong. Lần này anh đã ra sức lớn đấy. Đoàn khảo sát cũng xem trong lòng. Có tôi ở đây, sao có thể quên mất anh chứ? Tôi không phải nói cái này. Ha ha, Trần Thái Trung cười lắc đầu. Nếu chủ nhiệm Tần đã thể hiện thiện ý một cách trắng trợn như vậy, có nhiều chuyện cũng không phải không nên nói. Hắn cố gắng sắp xếp lại lời nói. Khẽ lên giọng một tiếng. Tôi muốn nói. Không phải tôi đã làm một số chuyện trong này sao? Cái này, có lẽ tới lúc đó tôi cũng phải viết kết luận đấy. Cái này, chủ nhiệm Tần anh có thể nói tới đây. Lời của hắn thật sự không thể nào tiếp được nữa. Chỉ có thể để lãnh đạo tự nếm thử thôi. Các anh khẳng định phải viết tổng kết. Tôi nhanh chóng sẽ bố trí thôi. Ra ngoài khảo sát rồi. Về đây sao lại có thể không viết cảm nghĩ chứ? Anh nghĩ là đi chơi à, vừa mới bắt đầu thì Tần Liên Thành đã không làm rõ ý của hắn. Tuy nhiên, nhìn thấy hắn có vẻ ngập ngừng. Đột nhiên chủ nhiệm Tần có cảm giác tỉnh ngộ. Đối với chuyện như vậy, chủ nhiệm đại nhân vô cùng nhạy cảm. Anh đã nghe được gì à? Nói là hỏi như vậy. Nhưng trong lòng của y đã có được đáp án. 10 thì đến 8, 9 phần có người muốn Trần Thái Trung giới thiệu kinh nghiệm tiến bộ. Cho dù thế nào, chuyện lần này họ Trần đã thực hiện quá tuyệt đẹp. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn còn có bối cảnh. Như Trần Thái Trung đã nghĩ vậy. Một khi nghĩ đến cách liên kết nhảy qua bản thân, quả thật trong lòng của Tần Liên Thành không mấy dễ chịu. Nhưng mà, y làm được gì? Phản đối sao? Kia chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái. Cũng may, lời nói tiếp của Trần Thái Trung khiến cho khúc mắc trong lòng của y hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu không nghe được gì, tôi chỉ muốn, tôi có thể nhận được chút thành tích, không thể rời khỏi bồi dưỡng của tổ chức và chỉ bảo của lãnh đạo. Cho nên, tôi cảm thấy, tổng kết của cá nhân tôi cảm thấy viết không tốt. Chủ nhiệm Tần, nếu anh có người biết viết lách, thì có thể phiền họ giúp đỡ một chút được không? Ồ, đây chính là tặng công lao cho tôi à? Đột nhiên Tần Liên Thành hiểu ra. Vốn dĩ y có lòng muốn phân công mà. Nhưng do Tiểu Trần khó tiếp cận, y chưa dám xuống tay mà thôi. Một khi nghe được Tiểu Trần chủ động tìm đến, trong lòng đột nhiên vui hẳn lên. Cái này, không mấy hay nhỉ? Y mỉm cười lắc đầu. Đúng vậy, y cũng phải tỏ chút thái độ. Anh không biết viết, tôi có thể gọi họ đến cùng anh suy nghĩ. Nếu đích thân anh không tự viết, vậy công việc viết lách sao có thể tiến bộ được chứ? Ha, có chủ nhiệm Tần anh quan tâm. Tôi tiến bộ hơi chậm. Không sao mà, Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng. Hắn mới không tài nào phối hợp cùng người ta để sáng tác. Anh mày việc còn nhiều lắm. Cái này là quyết tâm tặng công lao cho tôi mà. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tần Liên Thành cười hì hì gật đầu. Bất đắc dĩ thở dài. Chà, cái tên này, tôi cũng không nói anh nữa. Đừng một lòng nghĩ đến công việc. Dựa trên kiến thức lý luận, dành ra thời gian rảnh cũng nên học hỏi học hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Thái Trung mỉm cười gật đầu. Hiện giờ tôi phải sắp xếp công việc rồi. Chủ nhiệm Tần còn có chuyện gì nữa không? Tần Liên Thành ý thức được liền lắc đầu cười. Trong lòng y sớm đã có suy nghĩ khác rồi. Tóm lại công việc này, nên sửa một chút là tốt. Trong lúc nhấn mạnh thành tích hiện thời trước mắt, đồng thời cũng phải xem tác dụng của các nhà đầu tư lãnh đạo trong quá trình khảo sát mới đúng. Việc này không thể chậm trễ. Phải khẩn trương thông báo với họ mới được. Trong lúc y đang đưa tay định lấy điện thoại, chợt lại nghĩ ra một việc nữa. Cái tay đó nhất thời yên vị trong không gian. Y lại lắc đầu cười gượng. Cái tiểu Trần này, đúng là có thể lừa dối. Lẽ ra, Tần Liên Thành cũng đã có dự tính hết rồi. Gặp Trần Thái Trung, phải nghĩ cách câu hắn đứng ra. Với danh nghĩa của phòng nghiệp vụ số 2, trước tiên đề ra ý kiến thiết lập, phí giới thiệu, số tiền 30.000 vay dài hạn. Tóm lại không thể không có điều kiện nào mà giao cho hắn chứ. Nhà đầu tư có tiền, nhưng cũng không phải cách suy nghĩ này chứ. Dù sao phía sau y cũng có người, không nên không nghĩ đến. Đương nhiên, ý kiến này sẽ ép trong tay của y, lỡ như thời cơ chín muồi. Có thể quyết định tung ra, nhưng lúc nãy đã bị hắn lừa dối. Không ngờ chủ nhiệm Tần đã quên mất chuyện này rồi. Vậy thì chỉ có thể đợi lần sau thôi. Tần Liên Thành không muốn cố tình tìm đến Trần Thái Trung để nói chuyện này. Không sai, tiểu Trần là người ơi trẻ tuổi, dễ đánh lừa, nhưng người đứng phía sau tiểu Trần chắc chắn không là người trẻ tuổi. Lỡ như người khác phát hiện ý nghĩ muốn làm loạn của mình, tóm lại cũng không tốt. Trần Thái Trung quay về khoa, Tạ Hướng Nam đợi hắn. Phó trưởng phòng Tạ cảm thấy nhất thiết phải thương lượng một chút. Vì số tiền vay dài hạn mà đưa ra quy định gì đó. Hai người còn đang nghiên cứu. Có người gõ cửa. Lữ Cường của nhà máy xi măng Phạm Nhĩ Đăng. Thôi đi, lão Tạ. Việc này bản thân anh tự suy xét đi. Trần Thái Trung thuộc dạng kinh điển, trưởng quầy buông tay. Hắn quy định không phải việc mà hắn không nên chú ý đến. Thì sẽ không thèm để ý đến. Chỗ tôi đây đang có khách đấy. Cười tủm tỉm tiếp đón Lữ Cường ngồi xuống. Trần Thái Trung lại sắp xếp pha trà cho Lữ Cường. Ha, lão Lữ, đến sớm vậy. Hôm qua không ở lại nơi của anh. Hắn không muốn hỏi đến chuyện đập nước. Như vậy hắn sẽ tỏ ra không mấy hiểu sâu về tỉnh thành. Tuy nhiên, Lữ Cường tìm hắn, ngoài chuyện đập nước, cũng không có chuyện gì nữa đúng không? Cho nên, tâm trạng của y cũng không tồi. Hài, người khác nhờ đến mà. Lữ Cường gượng cười lắc đầu. Nói đến lại là chuyện khác nữa. Hôm trước anh đã gọi điện cho Quách Tấn Bình. Trần Thái Trung sửng sốt một hồi. Mới phản ứng lại, ông chủ Lữ người ta và Tổng Giám Đốc Quách cũng xem như không đánh không quen biết. Người quen nữa? Ừ, không sai. Quách Tấn Bình đã nói gì với ai ngà, có thể nói gì? Tên đó nhát gan như vậy. Lữ Cường cười khẽ, lắc đầu khinh bỉ. Tôi nghe ý của ý. Dường như không mong muốn có chút liên quan gì tới anh. Tuy nhiên, việc anh nhờ y làm, y đã xong xuôi rồi. Hừ, nghe được lời này nhất thời Trần Thái Trung sửng sốt. Không liên quan thì không liên quan. Anh mày cũng không muốn gặp y, tuy nhiên, việc mà tôi nhờ y làm, thì lại làm sơ sài giúp tôi à, không phải y đã nói cần 3-4 ngày mới xong sao? Tòa ký túc xá kia có bấy nhiêu đó, chỉ cần nửa buổi thì người của y đã làm rõ ràng. Đối với tình hình của ký túc xá này, rõ ràng Lữ Cường đã tương đối khá rõ. Anh ta bĩu môi cười, thời gian còn lại chính là xác minh thôi. Dù sao, việc cần báo cáo với anh, Tổng Giám Đốc Quách sao dám không để tâm chứ? Để tâm thì để tâm rồi. Nhưng, giá cả mà công ty công trình dự định đưa ra, cũng có chút kỳ lạ. Về hai dãy nhà này, không tính phí đất sử dụng, cá nhân mời công nhân đến làm, ước chừng 4 triệu tới 4 triệu 500 ngàn là có thể nhận được. Cho dù là nguyên liệu chất lượng cộng thêm vài chút bất ngờ và một số điểm chiết giảm. Cao nhất cũng tới 5 triệu đồng thôi. Tuy nhiên, nếu do công ty công trình của thành phố đến làm, thì hơi khó nói rồi. Tóm lại cũng phải 8 triệu cho đến 9 triệu. Số hạn gạch chính là thế này. Hơn nữa, doanh nghiệp quốc doanh mà. Cái đó, anh hiểu chứ? Hiểu, đương nhiên tôi hiểu rồi. Trần Thái Trung gật đầu. Tuy nhiên, giá cả chênh lệch giữa doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân cũng có chút khiến hắn hơi giật mình. Chả trách thời buổi này các bước đi của doanh nghiệp quốc doanh cũng chút gian nan. Vốn kinh doanh cũng quá cao nhỉ. Mà thôi, doanh nghiệp quốc doanh có chết hay sống, có liên quan gì đến tôi? Trần Thái Trung nhìn thời gian. Chính là lúc vừa hết tiết học thứ nhất. Hắn gọi điện thoại ngay trước mặt Lữ Cường. Gọi đến cho chủ nhiệm Mông. Mông Hiểu Diễm vừa nghe lời của hắn. Đột nhiên là tiếng cười lạnh nhạt. Hừ, công ty công trình là doanh nghiệp quốc doanh. Đội xây dựng nhỏ của nhà họ Đào. Cũng dám thu phí như vậy à? Không ngờ còn dám dùng lý lẽ để công kích tôi. Đúng là không có thiên lý. Hừ, chuyện này tôi sẽ không như thế mà bỏ qua đâu. Thế gian này không còn pháp lệnh nữa sao? Có thể nghe được, chủ nhiệm Mông đang rất tức giận. Nói chung hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiếp theo, giọng nói của cô chuyển đi. Trở nên dịu dàng vô cùng. Được rồi, Thái Trung, cảm ơn anh. Vậy nhé, sắp vào tiết học rồi. Chà, cô cũng nên cẩn thận đấy. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Trần Thái Trung vừa nghe thấy cô sắp rời khỏi. Không thể nào dặn dò thêm. Hắn đã hứa với Đường Diệc Huyên. Phải chăm sóc cho Mông Hiểu Diễm. Đặt điện thoại xuống. Hắn ngẩng đầu như cười như không nhìn về Lữ Cường. Được rồi, lão Lữ. Anh về gặp Quách Tấn Bình trước. Nhắn là tôi cảm ơn anh ta. Ừ, sau này không có việc thì không tìm y nữa. Đây đều là chuyện nhỏ. Lữ Cường thờ ơ lắc đầu. Bây giờ tôi sẽ đi gặp Quách Tấn Bình. Quan trọng là, xi măng bên tôi, có chút chưa bán ra. Thái Trung, anh còn đường lối nào nữa không? Không phải chứ, Trần Thái Trung nghe được rất lấy làm lạ. Không phải anh xây đập nữa sao? Lượng dùng ở đó không thể rất ít chứ. Cái đó chủ yếu vẫn là đá. Dùng không được bao nhiêu. Lữ Cường gượng cười một cái. Ngay sau đó, y mới phản ứng lại ý thật của Trần Thái Trung. Vội vàng lại cười lên. Cái tên của đập nước. Ừ, qua nguyên đán sẽ làm. Anh cứ yên tâm. Tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này thì tôi không lo lắng. Trong lòng Trần Mỗ mừng thầm. Mà lại nghĩ một đằng làm một nẻo lắc đầu. Ở chỗ anh không phải là 200.000 tấn sản lượng của năm sao? Sao lại không bán ra được? Vừa liên doanh với hai nhà máy nhỏ. Trước đây hai nhà máy này luôn cấp nước xi măng cho tôi. Lữ Cường nhướng mày, dường như đắc ý nhưng lại hối tiếc. Nhưng mà, Quách Tấn Bình không có Nhâm Vệ Tinh bao che. Hiện giờ hàng ở chỗ của y cũng không nhiều. Nhất thời Trần Thái Trung không còn gì để nói. Bán xi măng không phải sở trường của anh mày đâu. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nhìn thấy bộ dạng của hắn. Trong lòng Lữ Cường lạnh cả người. Nhưng phản ứng này của Thái Trung cũng bình thường. Dù sao hiện nay đều là thị trường của người mua. Bản thân tôi tự tìm cách thôi. Cách chương.